Chương 49, Minh Giới. Chương 49, Minh Giới. Khí trời âm trầm, toàn bộ thế giới đều tựa như đúng biến thành âm u nơi, màu sắc cực kỳ đơn điệu nơi này là Minh Giới. Lưỡng Nghi Lạc khi tiến vào trong nháy mắt, gần giống như từ diễm dậy tranh màu nước bên trong tiến nhập hắc bạch mặc sắc nơi này là một loại khác mỹ cảm. Nếu nói là còn sống thế giới đúng hoạt bát mỹ nơi này chính là yên tĩnh mỹ bầu trời cũng có ngày cùng tháng. Bất quá Minh Giới Nhật Nguyệt chính là dương gian Nhật Nguyệt một loại hình chiếu, ngày cùng tháng lực lượng xuyên qua sống cùng chết cảnh giới, phóng ở chỗ này, cũng khiến chúng nó tự nhiên mang theo một tầng âm lãnh Lưỡng Nghi Lạc tỉ mỉ cảm giác hạ. Tuy là gia nhập tử vong khái niệm, thế nhưng Nhật Nguyệt lực lượng ở chỗ này trên thực tế cũng không có suy yếu, chẳng qua là một loại năng lượng lên thuộc tính bất đồng mà thôi. Minh Giới cũng không phải là cái gì tà ác nơi, chẳng qua là nhân loại bởi vì e ngại tử vong mà phán đoán nó tà ác, chỉ có để trong này mang theo kinh khủng màu sắc. Trên thực tế ở Lưỡng Nghi Lạc xem ra, nơi đây không không không liền cùng bất đồng quốc gia phong thổ mở dạng, tỉ mỉ thưởng thức cũng để cho lòng người thoải mái. Nơi đây chính là Minh Giới sao? Hỉ Hệ Đạ No ạ, giờ nói có chút nào đúng. Mặc kệ thế nào, để một cái nhân loại đi tới sau khi chết thế giới, ở tâm lý trên chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu chứ. Đúng vậy, nơi này chính là Minh Giới ạ, giờ không cần sợ hãi, nơi đây cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Á Thần Khinh cười an ủi, đồng thời vui sướng đi về phía trước hai bước. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ y đi theo dập khuôn đuổi theo sát, rất sợ mất tích chính mình, đồng thời đã ở chung quanh tò mò đánh giá. Thần Khinh đúng một cái hành động phái, ở Lưỡng Nghi Lạc bằng lòng nàng sau đó, tại chỗ liền phá vỡ sinh tử giới giới hạn, đem âm dương hai giới quán thông cùng một chỗ, không có bất kỳ khói lửa khí độ, ba người liền trong nháy mắt đạt tới công việc này người cấm nơi, bởi vì chuyện liên quan đến Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ, tự nhiên cũng phải dẫn theo nàng mà Lưỡng Nghi Lạc cũng đang yên lặng ghi chép Minh Giới tọa độ. Đánh vỡ âm dương hai giới đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói cũng không phải là rất khó, thậm chí hắn còn biết rất nhiều minh phủ ma pháp, đến lúc đó chỉ cần đem ma pháp hơi chút điều chế một cái, hắn liền cũng có thể tự do xuyên toa hai giới, chỉ bất quá nếu là không có Thần Khinh dẫn dắt, nếu như dựa vào chính mình chưa từng có lục soát tìm được, chỉ sợ cũng sẽ rất tốn thời gian phí sức. Minh Giới bên trong cũng không có truyền thuyết cùng trong tưởng tượng như vậy hoang vắng. Nơi đây cũng có chút kỳ hoa dị thảo, chỉ bất quá những hoa cỏ này cây cối nhan sắc đều là mùi vị lạnh lạnh. Không giống dương gian như vậy nhiều màu sắc, nhưng là lại như trước Mỹ lệ. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ đã bị sâu đậm hấp dẫn, thiếu nữ thiên tính để cho nàng lưu luyến quên về, thỉnh thoảng cung kính hỏi thăm Thần Khinh một vài vấn đề. Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ trên người có Thần Khinh dành cho lực lượng của nàng bảo hộ, không để cho nàng còn như chịu đến Minh Giới hoàn cảnh ăn mòn. Minh Giới làn gió cũng sẽ không mang đi người sống sinh khí, chỉ bất quá ở dương gian còn sống nhân loại bởi vì quen dương hoàn cảnh, đột ngột đi tới âm địa phương, dễ dàng để thân thể không thích ứng, do đó sinh một cơn bệnh nặng, ở những người khác xem ra chính là bị Minh Giới cướp đi sinh mệnh. Chỉ cần thân thể cường tráng, lại không ở Minh Giới ngây ngô quá lâu, trên thực tế là một chút việc cũng không có, mà đối với ủng có sức mạnh yêu quái các loại, nhìn kỹ tự thân lực lượng cao thấp, cũng quyết định chúng nó có thể ở Minh Giới sinh sống bao lâu, chỉ có sẽ không làm thương tổn đến thân thể. Đến rồi Lưỡng Nghi Lạc cùng Thần Khinh loại cảnh giới này, đó là vĩnh cửu ở chỗ này lấy cũng không có việc gì, bất kể là dương vẫn là âm đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là đại nguyên năng lượng một loại mà thôi. Cái này bên trong Minh Giới mênh mông vô biên, nếu muốn dùng đi phương pháp đi tới sát biên giới không biết muốn bao lâu. Thần Khinh một bên ở phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu, cái này bên trong Minh Giới Lưỡng Nghi Lạc cũng là chú ý tới trong lời nói của nàng ý tứ gì khác. Ta đã từng đã đến rất nhiều Minh Giới, như NGKINAI Minh Giới cũng là náo nhiệt phi phàm. A Thần Khinh từ trong trí nhớ lôi ra một ít còn lại Minh Giới đặc sắc, cho Lưỡng Nghi Lạc cùng Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ nói cùng với chính mình hiểu biết. Thần Khinh mặc dù có lúc nói rất đần, thế nhưng nói về cố sự tới cũng là vô cùng hấp dẫn người. Lưỡng Nghi Lạc cùng Hỉ Hệ Đạ No ạ giờ liền không tự chủ bị hấp dẫn. Thần Khinh nói hiểu biết, Lưỡng Nghi Lạc đưa chúng nó cùng kiến thức của mình đối lập nhau so với, đến cũng phù hợp chính mình từ trong cổ thư thấy nội dung, tỉ như Olympic Minh Giới cùng với Bắc Âu người chết quốc độ, mặc dù có chút cho phép địa phương bất đồng, thế nhưng cũng có thể đổ lỗi vì sách vở ghi lại thất lạc Minh Giới, coi như là Lưỡng Nghi Lạc, cũng đúng lần đầu tiên tới, loại này vẫn bị chuyện nói địa phương. Lưỡng Nghi Lạc tất nhiên là cũng cảm thấy rất hứng thú, theo một đường hành tẩu, để hắn không thể không cảm thán, ngoại trừ có chút lạnh tanh, coi như một mực sống ở nơi đây, cũng không phải là cái gì khổ sở sự tình, minh giới cũng là lớn tự nhiên một bộ phận, cái loại này quỷ phủ thần công, kỳ cảnh điệt hiện tại, để Lưỡng Nghi Lạc cũng là xem thế là đủ rồi. Nếu như nơi đây ở náo nhiệt chút, có mỹ hợp nhân bồi, coi như là nhân sinh một chuyện vui lớn bất chi giác. Trong đầu lóe lên một cái hoa anh đào sắc thân ảnh ba người dọc theo đường đi, cũng đụng phải một ít vong linh. Những thứ này vong linh đã mất đi ý thức của mình, dựa vào bản có thể hoạt động, ở thứng lui tới, nếu như cảm thụ được người sống mùi nhất định sẽ cao hứng đụng lên đến. Thế nhưng ở Lưỡng Nghi Lạc cùng thần khinh dưới khí tức, chúng nó cũng là từng cái chạy tả cờ nhanh, vong linh thân thể đều là lạnh như băng, cho dù đem vong linh phóng tới dương gian, ở nóng bức mùa hạ, thân thể của bọn nó vẫn như cũ hàn lãnh như trước, chỉ nếu không sợ bị lãnh khí tập kích, bắt một con vong linh đến là có thể làm cái không cần tiêu hao năng lượng điều hòa lúc bắt đầu. Lưỡng Nghi Lạc còn đối với vong linh có chút hứng thú, bắt một con qua đây, tùy tiện nghiên cứu hạ, liền thả nó, vong linh cấu tạo cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là một loại phụ năng lượng mạnh hơn một chút mà thôi. Lưỡng Nghi Lạc nhìn hai lần liền không có hứng. Thú vong linh dáng vẻ cũng là thiên hình vạn trạng, có chút thậm chí có chút tìm kiếm cái lạ, cũng quái không được nhân loại sẽ đối với bọn nó cảm thấy e ngại. Vong linh đúng tất cả sinh vật sau khi chết đều có thể sẽ biến thành gì đó, chỉ bất quá theo chúng nó ý chí rơi chậm lại, hình thái cũng liền không còn cách nào bảo trì lại, chỉ có sẽ có vẻ hơi kỳ quái. Thế nhưng đảm bảo cầm nhân loại hình thái vong linh cũng không ít, có thật nhiều thậm chí xinh đẹp vô cùng. A đó là hỉ hệ đã no ạ, giờ lấy tay che miệng, vẻ mặt khiếp sợ xem lấy cảnh tượng trước mắt, một bộ không thể tin dáng vẻ. Hoa anh đào, tượng trưng liền đúng tử vong, ở loài người truyền miệng hạ, truyền thuyết cứ như vậy tạo thành, tự nhiên, ở nơi này người chết nơi, hoa anh đào coi như là đặc sản đây. Nói chuyện đúng Lưỡng Nghi Lạc, hắn đi từ từ đến bởi vì khiếp sợ mà đứng tại chỗ hỉ hệ đạn no ạ giờ bên cạnh, mỉm cười giải thích dương mắt nhìn lên, mênh mông vô bờ, đều là hoa anh đào hải dương, ở nơi này băng mùi vị lạnh lạnh minh. Giới trong, mảnh này không thể nhìn thấy phần cuối hoa anh đào chi hải, 2.9 dường như làm đẹp trên đó nhất mỹ lệ màu sắc, rất nhiều ưu linh cùng vong linh đều bồi hồi ở anh hoa thụ hạ, ưu linh đúng dường như yêu tinh vậy tự nhiên đồ vật. Có thể nói là từ minh giới loại này sau khi chết thế giới sở tự nhiên dựng dục tinh linh, đương nhiên là có ưu linh cũng là từ người sống sau khi chết tạo thành, thế nhưng đây chẳng qua là vô cùng thưa thớt bộ phận, đại đa số ưu linh đều là tự nhiên một bộ phận mà vong linh, chính là sau khi chết bởi vì vẫn chưa xong nguyện vọng quá mức cương liệt biến thành, dựa theo cái này bên trong nói cũng không cách nào thành Phật, có vong linh thậm chí đều không biết mình đã chết, khi chúng nó chứng kiến thi thể của mình lúc, sẽ tự nhiên tiêu thất, có chút vong linh đúng mang theo oán niệm mà tồn tại được, cũng chính là hay là oán linh này, oán linh đối với nhân loại mà nói nguy hại cực đại. Trên thực tế, vong linh cũng không phải là dễ dàng như vậy sinh sinh, nhưng là bởi vì cái này đất nước luân hồi cũng chưa hoàn thiện, mới để cho trước chết đi linh hồn bởi vì không còn cách nào chuyển sinh, chỉ có toàn bộ biến thành vong linh.